HP tù nhân ngục Nermanus. Chương 30, Severus nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bởi vì chuyện Lily mà đừng lại. Ngày hôm sau Severus dựa theo kế hoạch ban đầu trở về Đức. Bước ra lò sưởi, nghênh đón Severus chính là Zealot mỉm cười ôn nhu cùng âm thanh. A nha nha, của tiểu Ren, nhất thời khiến Severus ấm áp hơn rất nhiều. Nội tâm cứng rắn cũng phải mềm mại đi. Dùng bùa vệ sinh để rửa sạch hết bụi bẩn trên người. Severus muốn ôm lấy con từ trên tay Zealot. Zealot nhẹ nhàng nghiêng người né đi. Nói với Severus. Seth, em đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đi. Ren rất ngoan. Em không cần lo lắng. Để ý thấy biểu tình Severus nhu hòa rất nhiều. Zealot thầm cười trộm trong lòng. Vì sao Severus khi mang thai lại vui vẻ như vậy? Không chỉ vì đây là con của Severus và hắn, còn bởi vì hắn nhạy bén biết rằng sâu trong tâm Severus luôn khao khát một gia đình êm ấm. Nếu dùng cách này có thể khóa lại tâm Severus, hắn cũng nguyện ý. Severus chần chờ một chút, nói với Zealot, được rồi, ta đi tắm trước, nếu Ren khóc nháo ngươi cứ kêu bảo mẫu lại. Không phải y không tin tưởng Zealot, nhưng thật sự y khó có thể tưởng tượng chúa tể hắc ám trông con ra sao. Hơn nữa nhớ đến lần ở núi ép làm ra những gì. Severus đã cảm thấy vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn Zealot. Zealot tự nhiên trấn an nói. Yên tâm, ta đã biết, em mau đi đi. Nhìn theo hình ảnh Severus dần mờ đi. Zealot cúi đầu híp mắt dùng tay chơi với bé Ren đang vui vẻ. Cẩn thận mà vươn tay chọc hai má phồng phồng của Ren, thu hồi lại lời nói khi nãy. Hắn hiện tại cảm thấy tiểu tử này thật sự không vừa mắt. Severus lại vì tiểu tử này mà nghi ngờ hắn. Xem ra chờ tiểu tử này lớn lên cần phải ném nhóc thật xa mới được. Nếu không nhất định sẽ gây trở ngại hắn cùng Severus yêu đương. May mắn a, tiểu tử này đợi đến khoảng thêm 3 năm nữa. 4 tuổi có thể bắt đầu huấn luyện người kế thừa rồi. Tuyệt đối sẽ không khiến nó không có thời gian quấy rầy hắn cùng Severus ân ái. Tốt nhất vẫn nên tìm cho Ren một người bạn để rời đi sự chú ý mới được. Vừa nói hắn liền nghĩ đến con đỡ đầu của Severus. Hình như tên là Draco. Một rắn bạch kim nhỏ vừa lúc cùng tuổi với Ren, hai người bọn chúng hoàn hảo khi ở gần nhau. Trong lòng Zealot thầm vui mừng. Còn về bé Ren vô tội thì sao? Đang tự mình chơi rất vui vẻ nha. Hoàn toàn không biết cha mình đang suy nghĩ cách để đối phó mình. Đến lúc Severus tắm rửa xong đi ra. Nhìn thấy Zealot mặt không biến sắc mà đưa tay trêu đùa Ren. Mà Ren lại luôn âm mưu đem ngón tay Zealot nhét vào miệng mình. Severus nhịn không được lộ ra nụ cười. Bước nhanh đi qua. Thuần thục bế Ren lại ôm. Nhìn bộ dạng hiện tại của y, hoàn toàn không có giống lúc mới bắt đầu tay chân luống cuống nữa. Hơn một tháng, trên mặt Ren làn da cũng đã căng mịn, trắng trắng tròn tròn, cực kỳ đáng yêu. Lúc này được người ba đã nửa tháng không gặp cũng không có cảm giác lạ lẫm. Xoay xoay cơ thể tiếp tục chơi chính mình. Severus không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu tử này thật là không xem ai ra gì. Cũng không phải sao, một chúa tể hắc đời đầu và chúa tể hắc ám đời sau. Cả hai cùng đứng trước mặt bé, nhưng Ren lại hoàn toàn xem bọn họ như không tồn tại. Zealot vui mừng nhìn Severus một cái. Tuy rằng bọn họ ở chung cũng gần 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Severus tự nhiên cùng hắn nói giỡn. Trên mặt Zealot bao nhiêu vui vẻ đều biến thành nhu hòa tươi cười. Ánh mắt nhìn Ren cũng ôn hòa hơn. Xem ra Ren vẫn có chút tác dụng. Nhưng kế hoạch của hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi. Severus là của hắn. Dù là con của hắn cũng không thể đoạt lấy từ hắn. Tiểu tử này quả nhiên không có lỗi với tên chúng đặt. Nhìn biểu hiện cũng đủ để gọi là khí thế thủ lĩnh. Zealot cười xong. Cái quan hệ này trong nháy mắt đã gần hơn nhiều. Điều khiến Zealot nuối tiếc chính là công việc hai người bọn họ quá bận rộn. Căn bản không có thời gian ở gần nhau quá lâu. Ngày hôm sau, Severus liền nhận được thiệp mời của Hiệp hội Pháp sư Độc Dược Quốc tế. mời y ngày 5 tháng 10 tham gia hội nghị thường niên của Hiệp hội Pháp sư Độc Dược Quốc tế được tổ chức ở Frankfurt, ở Đức. Trong hội nghị thường niên, thông qua quyết định Severus nhậm chức Phó Hội trưởng Hiệp hội Pháp sư Độc Dược Quốc tế. Tuy thời gian hội nghị bắt đầu còn hơn 10 ngày nữa, nhưng việc sắp nhậm chức Phó Hội trưởng khiến Severus có rất nhiều việc cần chuẩn bị phải làm. Cho nên khi nhận được thiệp mời phải bắt đầu vội vàng chuẩn bị. Hơn nữa hắn còn có chút ít công việc thật sự cần xử lý. Hành động chỉnh đốn thánh đồ cũng chưa có chấm dứt. Zealot cũng có việc bận. Bọn họ lại càng thêm không có thời gian ở cùng nhau. Mà ngay cả Ren, hầu hết thời gian đều ở cũng bảo mẫu. Mỗi ngày cũng chỉ gặp hai người ba của mình được vài lần. Cùng lắm chuyện này, với Ren chỉ mới hơn một tháng tuổi cũng không chú ý, bảo mẫu tuy cảm thấy tiểu thiếu gia Ren có chút đáng thương. Nhưng chính cô cũng biết Zealot và Severus cũng không nhàn hạ không có việc làm. Suy nghĩ này cũng chỉ dám để trong lòng. Cứ thế bận rộn hết một tháng. Sau khi hội nghị thường niên kết thúc, lúc này Severus mới có thời gian nhớ đến tới nay y vẫn chưa nhận lại phản hồi của Lily. Severus nhíu mày, lập tức buông thả. Hừ, không hồi âm coi như cô chấp nhận tuyệt giao đi. Nhắm bỏ qua chuyện của Lily, Severus đi thẳng đến phòng Ren. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là con trai của mình. Lâu không nhìn thấy như vậy. Không biết Ren có phải không nhớ mặt y không? Nhớ tới Ren, Severus bất giác có chút áy náy. Y vẫn luôn nghĩ nếu như mình có con nhất định sẽ cho con những gì tốt nhất. Nhưng trên thực tế, y tuy rằng không giống cha mẹ mình, nhưng quả thật cũng không tốt hơn chút nào. Mặc dù bởi vì vẫn luôn bận việc, nhưng con mới sinh được hơn 2 tháng. Thời gian y ở bên Ren vẫn không được một nửa. Cho dù điều kiện vật chất của Ren luôn tốt nhất, Severus vẫn biết con cần nhất vẫn là cha mẹ làm bạn cùng. Giống như khi trước sống ở đường bàn xoay y vẫn luôn khao khát ấm áp yên lặng. Khi Severus đi vào phòng Ren, không biết bảo mẫu đang cùng Ren chơi cái gì. Nhìn thấy Severus tiến vào, bảo mẫu vội vàng đứng dậy hành lễ. Điện hạ, Severus gật đầu với bảo mẫu. Cái người này y coi như vừa lòng, rất có trách nhiệm, đối với việc chăm sóc Ren, thậm chí bỏ ra rất nhiều tình cảm. Nhưng lại biết đúng mực không vượt giới hạn. Severus lướt qua bảo mẫu đi đến trước mặt Ren đang nằm trên giường em bé. Liền nhìn thấy mắt Ren mở to màu bích sáng ngời nhìn y, giống như đang tự hỏi người này là ai vậy. Ren có mắt xanh, tóc vàng cùng diện mạo đều kế thừa từ Zealot. Có thể là bởi vì huyết mạch tinh linh của Zealot quá mạnh. Cũng có thể bởi vì do ma lực. Nhưng Severus đối với việc này không thất vọng. Ren là người kế thừa của Zealot. Về sau đã định là người lãnh đạo phù thủy Đức. Diện mạo không có gì là không tốt. Còn về giống y hay không, y cũng không để tâm. Dù sao ra sao vẫn là con y, đều từ trong bụng y đi ra. Điều ấy bất kể như thế nào vẫn không thể thay đổi. Trong lúc Severus đang suy tư, Ren đột nhiên chỉ vào Severus, nha nha, mà kêu, tay nhỏ bé quơ lung tung, giống như muốn nói cái gì. Severus cúi người để Ren dùng tay nhỏ mập mạp chạm lên mặt mình. Ren của ba ba, con nhớ ra ba ba rồi sao? Ren đột nhiên nở nụ cười, hình như là đồng ý lời Severus nói, cũng hình như là vui mừng nhìn ba ba trở về với bé. Tay nhỏ mềm mại của Ren khiến tâm Severus càng thêm mềm mại. Nếu như nói trước kia y ở bên Zealot là bởi vì vận mệnh. Nhưng hiện tại giam giữ y còn có tiểu Ren, một gia đình của y, có lẽ y đã sớm biết không thể chờ đợi. Trên thế giới này đều có rất nhiều người đến với nhau không phải vì yêu. Nhưng bọn họ có thật sự bất hạnh không? Mà ngay cả tình cảm hiện tại của Lucius với Narcissus. Ban đầu cũng bắt đầu chỉ là đính hôn thông thường. Mà cha mẹ y thì sao? Aileen và Tobias lúc trước đến với nhau không phải vì yêu sao? Thậm chí Aileen còn vì thế mà từ bỏ gia tộc. Nhưng cuối cùng thì sao? Bọn họ thậm chí còn không bằng số gia đình đến với không phải vì yêu. Y đã sớm thông suốt. Hôn nhân và tình yêu không thể đưa về làm một được. Tình yêu chỉ cần dựa vào cảm giác hai bên, mà hôn nhân yêu cầu suy nghĩ rất nhiều. Cứ như vậy, Y và Zealot cũng sớm có nhiều ràng buộc không thể mở ra. Bất kể là Ren hay sự nghiệp của Y, toàn bộ thế giới phù thủy cũng biết Severus Grindelwald là bạn lữ định mệnh của Zealot Grindelwald. Bọn họ đã sớm đi vào ngõ cụt. Thấp thấp có tiếng cười phát ra. Bảo mẫu có chút lo lắng trong ánh Madut Severus đang ôm lấy tiểu Ren hoạt bát. Tiểu Ren của ba ba chính là vì con trói lại. Sau này con cần phải giúp đỡ cha, không thể đứng về phía cha con nha. Bảo mẫu lúc này mới yên tâm rời đi. Trong lòng có chút di ong, vương hậu điện hạ nói như vậy với một đứa bé mới hơn 2 tháng tuổi có thật là không sao. Mà Zealot vừa nghe Severus trở về, vừa lúc đến trước cửa phòng liền nghe lời nói lúc nãy khiến Zealot trong nháy mắt đen hết mặt. Quả nhiên kế hoạch của hắn một chút cũng không sai. Tiểu tử này nếu như hắn và Severus có tranh cãi, nhất định sẽ đoạt Severus từ hắn. Nhìn xem, bây giờ còn chưa biết gì đã được Severus xem trọng như thế. Seth, em không cần lo lắng, bởi vì ta cũng sẽ đứng về phía em. Zealot từ phía sau đi lại vòng tay qua thắt lưng Severus ghé vào tai Y nhẹ nhàng nói. Nhưng lời nói của hắn không có ôn nhu như vậy. Chính là đang hóa lạnh hung hăng mà nhìn lấy đứa trẻ đang thoải mái nằm trong lòng ngực Severus. Severus liếc hắn một cái. Thuận thế dựa vào trong lòng Zealot. Chỉ nói là giỏi, miệng Y cũng không chịu thua. Trong lòng cũng đã quyết định buông thả một ít đề phòng trong tâm với Zealot. Ở giữa phu phu không tính là người yêu cũng là người thân. Huống chi còn có Ren nữa. Bọn họ trước kia cách ở bên nhau có lẽ không quá hợp lý. Giọng điệu Severus bình thản. Zealot lại nghe được những lời nũng nịu ngoài ý muốn. Hắn mừng rỡ mà nhìn Severus. Nói cái gì đều không quan trọng. Nhưng những lời nói kia, hắn cảm thấy có hy vọng. Severus đang từng bước mềm lòng. Tuy nguyên nhân đều là vì Ren khiến hắn có chút ghen tị, nhưng mừng như điên vẫn nhiều hơn. Bọn họ ngày nào đó sẽ trở thành linh hồn bạn lữ. Cách chương.